Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới hỏi rõ sự tình. Thoáng nhìn sang chỗ cái tủ, bà bất chợt rùng mình đôi chút. Lặng lẽ ra bên ngoài thì tự dưng bà cảm thấy sảng khoái vô cùng, đầu óc nhẹ tênh, thân thể cũng không còn nặng trĩu nữa. Kỳ lạ thật, phải chăng nơi nào có âm khí tích tụ nhiều đều khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cậu mong thầy Tư giúp đỡ thông suốt cho gia đình tai qua nạn khỏi. Mới trải qua vài ba ngày thôi, nhưng mà hàng loạt những sự việc kỳ quái xảy ra khiến cho bà và chị Liễu cảm thấy vô cùng bất an. Về phần chị Liễu, sau khi nghe má kể chuyện có cái dông đang lẩn quẩn trong tiệm mình thì cũng có đôi phần dè chừng và e sợ. Tự nhiên quất lấp thì thôi, bây giờ nghe nói vậy, dù tin hay không tin, dù thấy hay không thấy, chốc chốc có con gì chạy ngang cũng làm cho chị giật mình nổi cả gai ốc. Đang ban ngày ban mặt mà cảm giác cứ rợn rợn. Tối đến, hai má con bày biện đồ cúng. Hôm nay bà cụ hơi mệt, cho nên chị Liễu dặn dò cúng sớm để nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Còn mấy bộ đồ hẹn khách ngày mai, cho nên chị không thể vào phụ má được. Thế vậy, thằng Tí lăng xăng theo ngoại bưng bê. Vì bận rộn cho nên chị cũng không để tâm đến nó. Đêm nay trời se se lạnh, gió thoảng từng cơn nhẹ nhàng qua da thịt, cũng đủ khiến cho người ta giật mình suýt xoa. Sương mù mờ ảo cả một góc trời. Bên hàng xóm có vài nhà đang tất niên linh đình. Nhà bên đây cũng tính đợi anh Hải về đoàn tụ cho làm bữa cơm cuối năm cho tươm tất. Lại thổ thật đất đai, lại cô bác tứ phương chất dưỡng. Nếu gia đình con có gì mắc tội hay phạm vào kiêng kỵ, mong thổ thần cô bác thương lòng bỏ qua. Bữa nay con lập mâm cúng này, trước là để tạ tội, sau là mời thổ thần cô bác. Thắp ba nén nhang và bắt đầu nhắm mắt khấn vái. Trong thâm tâm chỉ mong vong linh cô bác linh thiêng bỏ qua cho tội lỗi và phạm kiêng kỵ mà thằng Tí đã gây ra, mong cho gia đình được bình an, tai qua nạn khỏi. Vừa mới mở mắt ra thì tự dưng bà thấy phía trước chối lòa mờ ảo. Trong màn sương dày đặc, khối nhang tỏa ra nghi ngút, hình như có thứ gì đó đang đi qua đi lại. Mắt bỗng dưng mờ dần, đầu lại ong ong lên như lúc chịu. Bà vội thắp ba nén nhang xuống rồi vào trong nhà ngồi. Thằng Tí nãy giờ đứng phía sau lưng nhìn, thấy ngoại vào trong cho nên cũng lẹo đẹo theo sau. Ngoại ơi, ngoại lại đau hả ngoại? Ngoại không sao. À phải rồi, hay con ở đây đợi chút nha, khi nào tàn nhang á thì kêu ngoại ra đốt giấy nha, đừng có gọi má, để cho má làm đi. Dạ. Ngoan, ngoại lại kia nằm nghỉ chút. Đợi ngoại bước đi, thằng Tí tự dưng bật cười khoái chí. Nó vội vã xuống bếp lấy ra một chén cơm, một cái chén không và hai đôi đũa, chạy ra trước bàn cúng. Nó cắm đũa vào giữa chén cơm, chén còn lại đặt xuống đất, rồi bắt đầu gõ mạnh. Nó vừa gõ vừa ngó nghiêng xung quanh, như sợ má và bà ngoại phát hiện ra. Sau gần một phút, nó lật đật cầm cái chén không đó ra trước cửa phòng của mình, tiếp tục ngồi gõ như là đang ra hiệu cho ai đó. Tiếng gõ cửa vang lên, hòa quyện với những tràng cười giòn tan trong không gian se lạnh, tạo nên một khung cảnh hết sức rùng rợn. Thằng Tí ngồi xổm xuống đất, tay gõ chén, mắt láo liên nhìn xung quanh. Những cơn gió bắt đầu thổi qua mạnh hơn. Bên trong căn phòng chị Liễu, những âm thanh như tiếng gõ trống lại bắt đầu dằng dẳng vang lên. Cánh cửa phòng bỗng chốc từ từ mở ra, như có ai đó ở bên trong tác động vậy. Trong ánh sáng mập mờ dưới nền đất, những cái bóng in hằn từ từ bước ra. Thằng Tí không biết đã nhìn thấy được gì, nhưng ngay sau đó nó không gõ chén nữa mà vội vã chạy qua nhà bà ngoại. Nó khẽ liếc vào phòng, chứ chắc chắn rằng ngoại vẫn còn nằm ở trong đó, rồi lập tức ra ngoài sân. Nhang vẫn còn phân nửa, khói bay nghi ngút. Thằng Tí len lén thắp thêm ba cây rồi mang cắm ở đầu ngõ. Nó giới tài lấy một ít kẹo ngũ sắc trên bàn, dương dãi khắp ngoài đường, chắp tay khấn như bà ngoại. Vì cửa chính tiệm may không mở ra, cho nên chị Liễu không hề biết rằng thằng con của mình đang làm nên những thứ gì. Chiếc bàn inox đặt đồ cúng tự dưng rung lên bần bật. Tiếng bát đũa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net